Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 196, giải quyết. Vèo, oanh, hai thanh âm không phân trước sau vang lên. Sau đó một tòa phòng ốc bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Trốn ở bên trong người cũng rít gào lên trốn thoát, hướng về phương xa chạy đi, chạy. Muốn chạy đi nơi nào? Lotus một cước đá bay một khối tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ bị đá bay sau, mang theo tiếng nổ, thẳng tắp cắm ở chạy trốn đám gia hỏa trước mặt. Sợ hãi đến chạy trốn thợ săn tiền thưởng nhóm đánh cái lảo đảo. Tất cả đều sụi lơ trên đất, đàng hoàng địa đem Belly cùng đáng giá giao ra đây. Còn có đầu dựng ngươi là không dự định đi ra đúng không? Lotus thu thập xong muốn chạy trốn đám gia hỏa, xoay người lại là một cước đá vào hai khối trên tấm ván gỗ. Hai khối tấm ván gỗ mang theo tiếng nổ đều hướng về một phương hướng, không tốt, trốn ở góc. Phòng đầu dựng, thấy hai khối tấm ván gỗ hướng tự bay tới. Cái chán không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội vã né tránh ra, rầm rầm rầm, không có đánh trúng đầu dựng tấm ván gỗ. Trực tiếp đánh xuyên qua phòng ốc, dùng, khiến, lại một gian nhà sụp đổ. Phòng ốc sụp đổ sau, đầu dựng bóng người mới từ bụi mù bên trong hiển lộ ra. Hắn dáng vẻ khá là chật vật, cả người đều là bụi bặm, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bản vương xem ngươi là muốn chết. Lotus thấy đầu dựng đi ra, lại là sát mặt đất một cước đá ra. Trên đất đá vụn toàn bộ bị mang tới không trung, hướng đầu dựng bay qua. Đầu dựng mới từ sụp đổ trong phòng nhảy ra, vừa mới vừa giữ vững thân thể, nơi nào phản ứng cực, chỉ có thể nhìn cục đá đánh vào trên người mình, nổ tung đầy người huyết hoa, sau đó kêu thảm một tiếng đã hôn mê. Hắn chính là các ngươi đám người kia không biết phân biệt kết cục, bản vương nói rồi. Trốn ở trong phòng người đều lăn ra đây. Bản vương không muốn chơi mèo chảo con chuột. Nezumi, trò chơi, nhìn đầu dựng ngã xuống đất. Lotus gật gù, gọi hắn ngốc nghếch lần này xong chưa? Hắn đều cho hắn cơ hội, không có chút nào quý trọng. Thật sự coi hắn tốt tính nha, đại nhân tha mạng, có đầu dựng dẫm vào vết xe đổ. Trốn ở trong phòng thợ săn tiền thưởng cùng bầy hải tặc rốt cục nhận rõ hiện thực. Lớn tiếng xin tha chạy đến, thành thật một chút, giao ra Belly cùng đáng giá. Không phải vậy cái này đầu dựng kết cục cùng đi trên trời ngắm sao. Chính các ngươi chọn một. Lotus mắt lạnh nhìn chạy đến xin tha ra hỏa nói rằng. Hắn hiện tại là một cái hải tặc, hắn đừng đến cảm tình. Hắn chỉ nhận Belly cùng đáng giá, được rồi. Đại nhân, chúng ta giao. Chúng ta giao, xin tha thợ săn tiền thưởng nhìn thấy nằm trong vũng máu đầu dựng nào dám phản kháng. Lập mã lão thành thật thực từ trên người móc ra Belly cùng đáng giá vật đến rồi, bản vương hỏi các. Ngươi, các ngươi năm nhóm thợ săn tiền thưởng đội ngũ, hiện tại liền chỉ nhìn thấy các ngươi một cái đầu mục. Các ngươi căn bản vương nói một chút, còn có bốn cái gia hỏa đi nơi nào sao? Lotus nhìn trên đất trống đã bắt đầu thành đống Belly cùng hoàng kim các loại vật kiện. Không khỏi gật gật đầu, những này thợ săn tiền thưởng nhóm vẫn là rất có tiền. Nơi này nên có cái 1-2 ước Belly đi, nhưng này đều là tiểu đầu. Hắn hiện tại càng muốn những này tiền thưởng các đầu mục đầu to, lão đại nhóm đi nơi nào? Chúng ta thật sự không biết nha. Đại nhân, đúng nha. Chúng ta chỉ là làm công, thợ săn tiền thưởng nhóm giơ hai tay khóc ròng nói. Bọn họ chỉ là phụ trách chiêu đãi hải tặc. Nơi nào có thời gian quan tâm lão đại nhóm đông hướng về. Hơn nữa có thời gian bọn họ cũng phải dám quan tâm nha, không có chuyện gì. Không có biết hay chưa sự tình, các loại bản vương đem các ngươi mỗi một người đều làm thịt. Các người lão đại nhất định sẽ đi ra đi. Lotus nắm chặt nắm tay đe dọa. Hắn cũng không tin đám này làm lão đại sẽ không ra. Bọn họ không ra, hắn nhìn hắn sau đó mang lên đội ngũ tới sao? Đại nhân, hà tất làm khó dễ bọn họ. Lão già đi ra chính là Lâu Tớt dứt lời dưới sau. Tiếp theo liền có âm thanh truyền ra. Một lão già chống khói cột từ đằng xa chạy ra. Lão già sau khi xuất hiện, giơ hai tay thợ săn tiền thưởng nhóm không khỏi lệ nóng doanh tròng. Bây giờ nhìn lại bọn họ mạng nhỏ xem như là bảo vệ, ngươi rất tốt. Tuổi cũng lớn hơn, bản vương cho ngươi cái cơ hội. Ngươi với bọn hắn như thế đem Belly cùng đáng giá giao ra đây. Ta không làm khó dễ ngươi. Lotus nhìn một chút hắn gầy trơ cả xương dáng vẻ. Mở miệng nói rằng, gọi hắn bắt nạt một cái nhanh xuống mồ. Hắn cũng kéo không tới cái này ra mặt. Thẳng thắn tha hắn một lần, cái kia đa tạ đại nhân. Ông lão nghe vậy ôm quyền nói cảm ơn. Sau đó bắt đầu đem trên lưng bọc nhỏ để xuống. Làm xong tất cả sau, đi tới một bên đánh lên đất khói. Hắn nhiều năm như vậy tích lũy tài phú xem như là không còn. Nhưng mệnh cũng bảo vệ. Nói như thế nào đây? Không thiệt thòi chính là hai cái. Còn có ba cái chính mình đi ra đây. Vẫn là bản vương tự mình xin mời đây. Có lão già thò đầu ra. Lotus cũng cảm ứng được cái khác ẩn đi ra hỏa. Liền la lớn. Trang bức liền muốn trang đến cùng. Trang một nửa cũng quá không có gì hay. Hắn hiện tại chính là ta biết các ngươi ở nơi nào. Nhưng ta không động tay. Để chính các ngươi đi ra, thiếp thân có lễ. Đại nhân nói, thiếp thân nghe theo chính là, Lotus dứt lời không đến bao lâu. Kimo nữ tử liền cũng xuất hiện. Nàng thả tay xuống bên trong bao vây. Đi tới ông lão bên cạnh. Một bên quạt cây quạt một bên nhìn đầu dựng dáng vẻ lắc lắc đầu, ba cái. Còn có hai cái, bản vương nói, như cú hữu hiệu, nhưng thời gian giới hạn không hầu. Các ngươi cắt đừng sai lầm, Lotus nhìn kimono nữ tử đi đến ra đầu bên người sau. Tiếp tục mở miệng nói rằng, còn có hai tên này, liền nhìn bọn họ ra tới vẫn là không ra. Không ra, hắn liền động thủ. Đại nhân đừng nóng giận, tiểu đi ra, Lotus dứt lời sau, lại một cái nhà hỏa chạy ra, hắn chính là đệ một cái chuẩn bị chạy trốn thợ săn tiền thưởng lão đại. Chỉ có điều, hắn mới vừa thu thập xong tài sản, muốn chạy đi bến tàu thời điểm, phát hiện bến tàu bị người chặn lại, chỉ có thể ảo não trở về thợ săn tiền thưởng lão đại cũng cùng hai người khác như thế thả xuống đồ. Vật. Liền lập tức chạy qua một bên đi tới, chỉ để lại một đống mê người tài phú, một cái. Còn có một cái, xem ra ngươi không chuẩn bị đi ra, Lotus nói xong trực tiếp một cước quay về không khí đá ra. Sau đó chạm kích bỗng dưng sinh thành, trực tiếp bay về phía một nơi nào đó. Sau đó một tiếng nổ tung cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó, sẽ không có sau đó. Ăn no không có chuyện làm. Cứng muốn tìm chết, bản vương đã cho cơ hội, Lotus thu hồi chân lạnh nhạt nói. Thực sự là đủ kiên cường. Vậy thì đi địa ngục kiên cường đi. Cho cơ hội không biết quý trọng. Thực sự là không nể mặt hắn. Người ở tại tràng nghe được tráng hán tiếng kêu thảm thiết sau. Mỗi cái đều hơi co lại đầu. Không khỏi nghĩ đến vị này kiên cường lão ca đã đi gặp Roger. Đúng rồi. Các ngươi còn có ai hay không giấu làm của riêng nha? Hiện tại nhanh lên một chút giao ra đây, không phải vậy. Bản vương quay người liền cho các ngươi một cước, Lotus liếc nhìn bọn họ. Tiếp tục đe dọa, hiện tại hẳn là không dám giấu làm của riêng đi. Này đều còn dám giấu làm của riêng. Vậy hắn liền thật sự chỉ có thể từng cái tìm Lotus dứt lời không bao lâu. Nguyên lai giơ tay thợ săn tiền thưởng nhóm cùng bầy hải tặc. Loạch xoạch, chạy đến một đống Belly cùng hoàng kim tiền trước mặt. Lại cho gia tăng rồi độ cao cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.